Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Lâm Niệm Sơ cũng không đồng ý, hai người giằng co. Cuối cùng Hoắc Ti Yến nhìn cô ấy, uy hiếp nói, hiện tại trong phòng thử đồ không còn bộ nào khác ngoài bộ trên tay anh. Em muốn mặc bộ này hay không mặc gì rồi anh dùng áo khoác ôm em về. Lâm Niệm Sơ, cô ấy thừa nhận, cô ấy bị dọa sợ. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, mặc bộ váy vô cùng bảo thủ mà Hoắc Ti Yến chọn cho mình. Váy đen dài, không hở chút nào từ đầu đến chân. Nhưng khi thấy Lâm Niệm Sơ mặc chiếc váy này, Hoắc Ti Yến lại lần nữa hối hận. Rõ ràng là một bộ váy vô cùng đơn giản nhưng cô ấy mặc lại vô cùng đẹp. Hơn nữa chiếc váy còn phác họa dáng người gợi cảm của cô ấy khiến người khác khó có thể rời mắt. Đi, về nhà. Lần này Hoắc Ti Yến kéo tay Lâm Niệm Sơ. Không nói nhiều mà trực tiếp kéo cô ấy ra khỏi cửa hàng. Nam Khuê ở bên kia xách theo mấy cái túi. Vừa ra khỏi cửa hàng muốn về nhà. Kết quả lại gặp được Lục Nhu. Mặc dù gặp nhưng cô không muốn phản ứng cô ta chút nào. Chỉ muốn làm như không nhìn thấy. Nhưng Lục Nhu lại xách theo mấy cái túi. Cố ý nghênh ngang đi qua chỗ cô. Ôi chao, đây không phải là chị dâu sao? Sao gặp em mà cũng không chào hỏi một tiếng thế này? Lục Nhu không để Nam Khuê vào mắt. Trực tiếp châm chọc khiêu khích. Nam Khuê lạnh lùng nhìn cô ta. Căn bản không thèm nói chuyện với cô ta. Lục Nhu càng bị chọc tức hơn. Nói chuyện đi. Không phải bình thường cô mau mồm lắm sao? Sao bây giờ lại yên lặng rồi? Tránh ra. Chó ngoan không cản đường. Lục Nhu lập tức bị lời này của cô chọc giận. Cô ta nâng tay lên muốn đánh Nam Khuê. Nam Khuê lạnh lùng nâng ánh mắt lên. Trực tiếp giữ tay cô ta lại. Lục Nhu. Trước kia tôi nể cô nên mới cho cô cơ hội khiêu khích tôi. Bây giờ cô nghe rõ đây cho tôi. Từ nay về sau tôi sẽ không để cô bắt nạt tôi nữa. Cũng sẽ không để cô muốn làm gì tôi cũng được nữa. Cô tốt nhất nên sống tử tế cho tôi. Đều là chỗ quen biết. Tôi không muốn đến lúc nào đó cô phải khóc vì hối hận đâu. Ai ngờ Lục Nhu nghe Nam Khuê nói xong thì lại giống như nghe được chuyện cười vậy. Cô ta một tay ôm bụng, một tay chỉ về phía Nam Khuê, cười không thở ra hơi. Ha ha, khiến tôi hối hận. Nam Khuê, hôm nay cô ra đường không soi gương sao? Cô dựa vào điều gì vậy? Nếu như không phải ngày trước có ông nội thì cô cho rằng người có một người cha nghiện cờ bạc như cô có thể gả cho anh Kiến Thành sao? Còn cả gia cảnh nghèo nàn đến mức bốc mùi kia của cô nữa. Nếu như không phải vì cứu ông nội một mạng thì đến xách giày cho nhà họ Lục cô cũng không xứng đầu. Cô nên biết điều một chút thì hơn. Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nhường vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục ra đi. Vị trí đó là của chị Thanh Liên. Ngoài chị ấy ra, không ai xứng với vị trí đó cả. Nam Khuê cười lạnh, cách trương.